người tức phụ có thai. Nói xong lão tổ tông, Lưu Vân Tử lại hỏi Vân Khởi Nhạc việc tư nhi. Thấy Vân Khởi Nhạc trong mắt hiện lên ôn nhu, Lưu Vân Tử liền an tâm rồi, đứa nhỏ này, giống như hắn hy vọng như vậy, cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt. Là, nay vẫn là chuyện tốt nhi, là hỷ sự này a. Ngươi có thể buông sư phụ thật cao hứng, thế gian này sự cũng không có cái gì cùng lắm thì, hết thể đều ở vận mệnh chú định. Nên ngươi chính là của ngươi, không nên ngươi, cưỡng cầu cũng vô dụng. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không cô phụ Huyền Nhi, cô phụ nàng đối ta một mảnh tâm. Ha ha ha, này liền hảo, chờ hai tử sinh ra, có cơ hội nói liền đưa tới trên núi tới cấp sư phụ nhìn một cái. Ân, đến lúc đó ta mang Huyền Nhi tới cấp ngài cùng sư nương dập đầu. Vân Khởi Nhạc ở Long Hổ Sơn ở cả đêm, sáng sớm hôm sau dùng bữa tối lúc sau, Vô Trần chọn người tốt tay liền chờ ở trên quảng trường. Vân Khởi Nhạc nhìn chạm thẳng tắp, như kính tùng giống nhau Long Hổ Sơn các đệ tử, trong lòng đống nhiên chua xót lên, đây là Long Hổ Sơn bảy thành đệ tử. Sư phụ cùng sư nương chỉ để lại tam thành ở trên núi. Mà này tam thành, không phải tuổi tác quá lớn, chính là tuổi tác quá tiểu. Đây là đem Long Hổ Sơn tinh anh đều cho hắn. Không chỉ như thế, trên quảng trường còn có thượng 100-200 cái dương gỗ, chỉnh chỉnh tề tề bày. Vô Trần chỉ vào này đó các đệ tử đối Vân Khởi Nhạc nói, này đó đệ tử đều là Long Hổ Sơn tinh anh, là tuyệt đối trung tâm, ngươi có cái gì chuyện này cứ việc phân phó bọn họ. Này đó trong dương đại bộ phận đều là hoàng kim, sư nương biết ngươi có tiền, nhưng là một môn phái sáng lập hao phí rất nhiều, ngươi liền không cần chối từ. Tả hữu ngươi sáng lập môn phái cũng là Long Hổ Sơn chi nhánh không phải. Vân Khởi Nhạc nghẹn ngào cùng hai người quỳ xuống. Vô Trần muốn đi kéo hắn, lại bị Lưu Vân Tử cấp ngăn cản, đây là hài tử tâm ý, chúng ta bị, đỡ phải hắn để ở trong lòng tổng tưởng. Sư phụ, sư nương, đồ đệ đi rồi, các ngươi phải bảo trọng. Ngươi không cần nhọc lòng chúng ta, nhưng thật ra ngươi, thường thường bên ngoài bôn ba, muốn chiếu cố hảo tự mình. Vân Khởi Nhạc từ biệt hai vị trưởng bối, mang theo mọi người cùng này phê vàng bạc rời đi Long Hổ Sơn, đi trước hắn bí mật căn cứ. Một tháng lúc sau, trong chốn giang hồ xuất hiện một cái Long Hổ Môn bằng mau tốc độ chiếm trước nghiệp lớn cảnh nội ám lâu địa bàn cùng sinh ý. Hơn nữa ở chiếm trước trong quá trình, ám lâu bí mật cứ điểm đều bị Long Hổ Môn nhất nhất phá hủy, nghiệp lớn cảnh nội ám lâu thế lực, tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Ngay sau đó, Long Hổ Môn giấu chân lại bước vào đại ngụy. Bắc Hán 3 tháng vạn vật sống lại, cỏ xanh chui từ dưới đất lên mà ra, tinh tinh điểm điểm tiểu hoa nhi theo gió lay động, giống vô số tiểu cô nương ở hướng về phía người gật đầu. Một đội xe ngựa chậm gì gì ở trên đường đi tới, Vân Kiều Hoa ở trong xe ngựa, nằm ở Sở Nghệ trong lòng ngực, có một ngụm mỗi một ngụm ăn Sở Nghệ cho nàng lột hạt thông. Bên ngoài Dương Cung Bạt Kiếm Nhật Tử giống như cùng nàng cũng không muốn làm, Sở Nghệ cũng là, đem Liêu Đông sự tình vứt bỏ, chuyên tâm làm bạn Vân Kiều. Ta không nghĩ đương nữ vương. Ở trên xe, Vân Kiều lười nhắc nói, nàng hiện tại có hài tử, không thể làm lụng vất vả, chờ hài tử sinh ra. Nàng càng không thể có thể có thời gian tới chú ý một quốc gia, tuy rằng cái này quốc gia rất nhỏ, tương đương với hiện đại thiên triều một thân phận. Bắc Hán là của ngươi, ngươi không nghĩ đương nữ vương, bằng không liền đem Bắc Hán cấp cha đi, làm Vân gia đất phong như thế nào. Cũng coi như là Vân gia một phần sản nghiệp. Vân Tiểu lẩm bẩm miệng, kia còn không được đem cha ta cấp vội chết ta. Sở Nghệ cười nói, ngươi cho rằng Ngôn Khiếu bọn họ là ăn chay sao? Còn có chúng ta đi phía trước tổ kiến nội các là đặt ở chỗ đó nhìn sao. Ngươi phía trước làm Ngôn Khiếu cải cách quan chế, ta cảm thấy hiệu quả hẳn là sẽ thực hảo. Đến lúc đó, cha mỗi năm chịu cái 1-2 tháng thời gian đi nhìn liếc mắt một cái là được. Làm cha mang theo nương, hai người tựa như chúng ta giống nhau, du ngoạn nhi liền đi Bắc Hán. Vân Kiều nghe vậy liền thưởng Sở Nghệ một cái gương mặt tươi cười, hắc hắc, tưởng rất chu đáo sao, ra. Tới tới. Cấp nữ cười một cái, nữ thưởng ngươi một ngụm hạt thông nhi ăn. Sở Nghệ nghe vậy liền ha ha ha cười ha hả, hắn tiểu nhi lại bướng bỉnh. Hắn điểm một chút Vân Kiều cái chán, sau đó ngón tay hoạt đến nàng trên môi, ra cười, nữ nên thưởng ra. Nàng môi mềm mại, nhuận nhuận, đầu ngón tay dừng lại ở mặt trên, liền không nghĩ dịch hay, liền từng vòng dọc theo nàng môi, vuốt ve lên. Vân Kiều một ngụm liền cắn đi lên, ánh mắt hung ác giống tiểu cẩu. Chính là lại không cần lực. Sở Nghệ lại hiệp xúc đem ngón tay hướng trong rối rối, thâm ánh mắt dần dần nóng rực lên. Vân Kiều đống nhiên cảm thấy chính mình gây họa, vội buông ra. Nhưng Sở Nghệ như thế nào có thể buông tha nàng, trong miệng hàm một viên lột sắc hạt thông liền thấu đi lên. Tiểu không lương tâm, chính là ngươi nói muốn thưởng ra một ngụm hạt thông nhi ăn. Kết quả đâu, vẫn là hắn hầu hạ nàng. Sở Nghệ môi bao phủ đi lên, Vân Kiều cũng không biết chính mình là như thế nào đem kia viên hạt thông ăn vào trong bụng, nàng cả người đều bị Sở Nghệ cấp hôn mơ hồ. Sở Nghệ nàng thanh âm đều phát run. Đều thành thân như thế lâu rồi, nhưng mỗi lần bị Sở Nghệ thân, nàng giống như là ngồi ở trên thuyền nhỏ, bị sóng biển cao cao vứt khởi, lại thật mạnh rơi xuống. Nhưng lại cứ, nàng lại vô cùng tham luyến loại cảm giác này, tưởng vẫn luôn trầm luân, không cần phải xen vào bên ngoài hay không mưa rền gió dữ, cũng không cần phải xen vào hay không đã thiên hoàng địa lao. Bảo bối Sở Nghệ thanh âm cũng là ách lên, hắn đấy mắt toàn là từng cụm ngọn lửa ở nhảy lên. Tôn gia gia nói, ngươi thân thể thực hảo, bảo bảo cũng thực hảo, 3 tháng lúc sau là có thể. Không được. Vân Kiều sợ tới mức từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới, xa xa nhi rửa cửa sổ ngồi. Sở Nghệ bày ra một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, đáng thương vô cùng nhìn Vân Kiều. Hảo đi, ta không chạm vào ngươi, chỉ ôm ngươi tổng được rồi đi. Làm sao bây giờ ác, luôn là ôm một cái thân thân, lại không dám thật chạm vào, nghẹn quá khó tiếp thu rồi. Sở Nghệ ưu oán nhìn Vân Kiều bụng, có chút ghen, tiểu tử thúi, còn không có sinh ra tới liền bá chiếm lao bà của ta. Nhi tạm, này xuẩn cha ai thả ra, chạy nhanh mang đi. Ta không bá chiếm ta nương bụng, chẳng lẽ bá chiếm ngươi bụng. Vân Kiều không đành lòng, giảng đạo lý, nàng cũng là cái không chịu nổi trêu chọc người. Nàng lúc này mới dịch ngông, một lần nữa ngồi vào Sở Nghệ bên người Nhi. Sau đó ghé vào hắn bên tai nói, chờ tới rồi Liêu Đông. Ngươi nhẹ điểm Nhi. Tiểu Nhi Sở Nghệ nghe vậy trong mắt kia thốc ngọn lửa liền càng mãnh liệt. Hắn dứt khoát ôm Vân Kiều ngồi ở hắn trên đùi, lấy mặt đi cọ Vân Kiều mặt, lại cắn nàng lỗ thai nhẹ giọng ở nàng bên thai lẩm bẩm, ân, ta nhẹ nhàng. Nhưng hắn nơi đó, này một chút cũng đã diều võ dương ngoài xử chứ. Hắn còn cố ý xoắn đến xoắn đi, cách quần áo các loại cọ. Một đôi tay còn không thành thật, thế nhưng tìm được Vân Kiều trong quần áo đi. Tiểu Nhi. Nơi này mà cổ không ít. Trước kia một bàn tay là có thể nắm mãn, hiện tại không thể được, lẩu lao nhiều ra tới. Vân Kiều bị hắn như thế lăn lộn, cả người tê tê dại dại, nơi đó còn có nửa phần sức lực, này một chút mắt cũng có một ông nước suối dường như, nhộn nhạo một vòng lại một vòng gợn sóng. Nàng quần áo hờ khép nửa lộ, lẻ loi loạn loạn, tuyết trắng da thịt lộ ra tới, lóa mắt thực. Rốt cuộc hai người vẫn là ở trên xe hồ nháo một hồi. Chỉ là một cái thật cẩn thận. Liền ở môn đỉnh chỗ cọ sắt cũng không dám thâm nhập. Một cái khác luôn là lo lắng, đến cuối cùng hai người đều không được tận hứng, nhưng rốt cuộc Sở Nghệ vẫn là thư hoán ra tới. Sở Nghệ hạ lệnh đoàn xe dừng lại hạ trại, lại muốn nước ấm. Đem Vân Kiều xấu hổ đến chỉ lấy áo choàng che lại mặt, nghiêng người đưa lưng về phía hắn nằm. Thật là mắc cỡ trên người, ban ngày ban mặt, vẫn là ở trên xe ngựa. Vân Kiều thâm hận chính mình đối Sở Nghệ một chút miễn dịch lực đều không có. Hoàn toàn chịu không nổi hắn trêu chọc. Thường thường mới một cái hôn, nàng liền hóa thành một bãi thủy. Sở Nghệ lại lấy tiểu chăn gấm cho nàng cái hảo, lúc này mới đẩy ra một bên xe ngựa mảnh tán hương vị. Chờ tiểu tinh đưa tới nước gấm, hắn liền buông xe ngựa mảnh, dùng nhiệt nhiệt khăn lông ướt giúp Vân Kiều rửa sạch. Này việc nhưng không hảo làm, mới động thủ hắn đấy mắt hỏa tinh tử lập tức đã bị bập lửa, từng cụm ngọn lửa cọ cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Thật vất vả hành quân lặng lẽ tiểu binh lại ý chí chiến đấu sục sôi lên, Sở Nghệ cười khổ lắc đầu, ngạnh sinh sinh áp chế đáy lòng rung động, tỉ mỉ động tác, chờ cho chính mình tức phụ lau khô, chính hắn liền đổ mồ hôi đầm địa, cùng đánh chàng đánh giặc dường như. Nhưng hắn tức phụ, cũng đã ngủ rồi. Sở Nghệ xốc lên áo choàng, nhìn nàng hồng cùng chỉ quả dường như khuôn mặt nhỏ, cùng ngủ say khi hơi hơi đô khởi miệng nhỏ, cười mắng một tiếng, tiểu không lương tâm. Nói xong. Hắn liền hôn hôn Vân Kiều khuôn mặt, sau đó tiếp đón tiểu tinh tới thủ Vân Kiều, làm tiểu nguyệt đem dư lại thủy mang sang đi, chính mình cũng xuống xe ngựa, phân phó tới nhạc chuẩn bị một thùng nước lạnh, hắn muốn tắm gội. Ai u, về sau vẫn là kiên nhẫn một chút nhi hảo, này nửa đời, càng nghẹn người. Sở Nghệ giống như là nếm tới rồi mỹ thực hài tử, nhưng lại cứ mới nếm một ngụm, mới vừa yêu mỹ vị, đồ vật đã bị cầm đi. Cái loại này cầu mà không được. Lại tưởng lợi hại, tâm ngứa phổi ngứa cảm giác quả thực. So với bị miêu cào còn khó chịu. Vân Kiều mang thai không có nôn ngén, chỉ là thích ngủ lợi hại. Này liền làm bên người người nhẹ nhàng rất nhiều. Ân. Còn có chính là miệng biến ngậm, mặc phiến làm gì đó ăn không vô đi, liền thích ăn sở nghệ làm mặt A, chào A, mao huyết vượng A linh tinh thức ăn. Sở nghệ mỗi học giống nhau đồ ăn, Vân Kiều đều thực thích ăn. Sở nghệ hiện tại liền vui sướng đương nổi lên đầu bếp. Cái gì quân tử xa nhà bếp, hắn đầu quả tim muôn ăn, cái gì lễ nghi quy củ đều là cái rắm. Ở Vân Khởi nhạc vội bay lên, khắp nơi buôn ba thời điểm, ở Tần Phàm nổi trận lôi đình, nghiệp lớn cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, lễ nghi phương từ Thái Hậu biến thành Quý Phi, Hoàng đế từ Hoàng đế biến thành Hoàng tử, vẫn là con vợ lẽ. Sở Bồi Văn mỗi ngày ở Liễu Thị nơi đó vấp phải trắc trở, Liễu Thị luôn là không thể hiểu được phát hỏa. Hách Liên khúc trọng thương trong người, khó chịu vô cùng thời điểm. Sở nghệ liền thanh thanh nhàn nhàn, vui sướng hầu hạ chính mình lão bà ăn uống. Hồi Liêu Đông quyết định là Vân Kiều làm ra, nàng nhớ nhà. Thường cha mẹ. Chính yếu chính là, nhị ca hôn kỳ định ra tới, ở 7 tháng, hơn nữa thôi huyển lại có một cái nhiều 2 tháng liền phải sinh. Hai người chậm rãi từ từ hướng Liêu Đông đi, ở trên đường thế nhưng chỉ hoãn hơn phân nửa tháng. Bất quá thảo nguyên thượng phong cảnh hảo, xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, ở 9 khúc 18 con chào cá, cá nướng. Ở hoàng hôn hạ xem sở nghệ vụng về khiêu vũ đậu nàng vui vẻ, ở trong xe ngựa nằm, nghe sở nghệ lại nhải dán nàng bụng nói chuyện, Vân Kiều liền tưởng đời này vẫn luôn đều như thế sung sướng đi xuống. Ở rời thành 20 dặm địa phương, Vân Kiều liền thấy được Vân Thủ Tông cùng Phương Thị, Vân Khởi Sơn cùng Quặng Khu Ế Huệ đám người chờ ở nơi đó, nhón chân mong chờ. Bá mẫu, là Kiều Nhi. Cha, nương. Kiều Nhi xe ngựa. Đứng ở Phương Thị bên cạnh người Quảng Cú Ế Huệ, cùng đứng ở Vân Thủ Tông bên cạnh người Vân Khởi Sơn, sôi nổi giơ tay, chỉ hướng Vân Kiều đoàn xe. Mọi người trên mặt tức khắc liền treo lên tươi cười, đi phía trước đón đi lên. Đoàn xe ngừng lại, Vân Kiều ở sở nghệ nâng hạ xuống xe ngựa, liền hướng Phương Thị chạy tới. Nương! Phương Thị vội tiến lên ôm nàng, ta tổ tông, ngươi chạy cái gì? Để ý bụng. Vân Kiều ở Phương Thị trong lòng ngực cười ha hả ngẩng đầu. Hắc hắc, nương, yên tâm đi, ta rắn chắc đâu, không có việc gì. Hơn nữa Gia Gia nói, ta phải thường xuyên hoạt động, có lợi cho sinh sản. Gia Gia, Phương Thị đám người thần sắc ngẩn ra, lão nhân không phải ở đại phòng trong nhà hảo hảo ngốc sao. Tiểu Nhi như thế nào? Lúc này, Tôn Thần Y Ly cũng xuống xe ngựa, hắn đi tới nói, là ta thích nha đầu này, thu nàng đương làm cháu gái, cũng không cùng các ngươi thông một tiếng khí nhi. Là lao nhân thất lễ. Nguyên lai là như thế này a. Mọi người minh bạch. Vân Kiều nghe vậy một phách cái chán, thẹ lưỡi nói, thực xin lỗi, cha, nương, ta quên viết thư cảng các ngươi nói chuyện này nhi. Vân Thủ Tông cao hứng mang theo Phương Thị đám người cùng Tôn Thần Y gì hành lễ, tiền bối đối Kiều Nhi hậu ái, chúng ta cầu mà không được đâu. Tôn gia gia hảo. Ha ha ha, các ngươi vui liền thành. Tới tới. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Nói xong, Hoa Cúc Tím liền bưng tới một cái khay, mặt trên phóng mấy cái bình sứ. Tôn Thần Y liền đem bình sứ phân cho bọn họ, nói, đây là ta dùng Kiều Nhi kho dược liệu luyện, tuy rằng không phải cái gì hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh dược, nhưng là lại có thể cường kiện thân thể, tránh cho thân thể bị hàn tà quấy nhiễu. Mọi người nhận lấy, lại là một phen nói lời cảm tạ. Sau đó Vân Kiều liền cùng Phương Thị cùng Quảng Khu Ế Huệ lên xe ngựa, sở nghệ bồi Vân Thủ Tông cùng Vân Khởi Sơn cưỡi ngựa, ba người đi ở đằng trước dẫn đường, một mặt nhi nói chuyện. Trong xe ngựa, Phương Thị lôi kéo Vân Kiều tay hỏi đông hỏi tây, Bắc Hán phát sinh sự tình các nàng đều đã biết, tuy rằng nói bọn họ được đến tin tức thời điểm đã biết Vân Kiều cùng sở nghệ tường an không có việc gì, nhưng như cũ thổn thức không thôi. Tân Pham còn ở nhảy, lại nhảy ra cái hách liên khúc, này còn chưa đủ. Đây cũng là không kinh ta ngoan cháu ngoại, bằng không Phương Thị nói, lời nói liền mạo hàn khí. Vân Kiều biết Phương Thị chỉ là ở phía sau sợ, nàng vội làm bộ không thuận theo nói, nương, nhưng ta muốn cái nữ nhi. Nàng tiếng nói vừa dứt, Quảng Cú Ế Huệ liền nói, là con trai. Phương Thị cùng Vân Kiều đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Quảng Cú Ế Huệ tiếp tục nói, lấy Kiều Nhi hiện tại tướng mạo, này thai là nhi tử. Đây là Long Hổ Sơn huyền thuật. Tướng mạo xem khí chi thuật. Tiếp theo, nàng lại nói, đại tẩu muốn sinh nữ nhi.

ta sợ lấy Trương thị tính tình, giáo dưỡng ra tới hải tử. Không có đại gia phong phạm. Đây đều là thực uyển chuyển cách nói, Thôi Tử Hàng là sợ Trương thị đem hải tử cho hắn dưỡng phế đi. Thành, tả hữu uyển nhi đã sinh, thông gia bên kia nhi đem nàng chiếu cô thực hảo, ta cũng không cần lo lắng. Thôi Tử Hàng lại nói, còn có Quyên tỷ nhi, nhi tử tưởng thỉnh nương bị liên lụy mang một chút, sau này liền dưỡng ở nương trong phòng. Hà thị nếu là lúc này còn nghe không hiểu có việc nhi, liền không phải cái xứng chức mẫu thân. Nàng vội hỏi, Hàng nhi, là đã xảy ra cái gì chuyện này sao? Thôi Tử Hàng thở dài, nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình nhìn thấy, nghe được cùng Hà thị nói. Cha ngươi à, gì đều hảo, chính là ở nhi nữ hôn sự thượng quá qua loa, mặc kệ là ngươi hôn sự, vẫn là huyền nhi hôn sự, hắn đều không có trước tiên cùng ta thương lượng, chính mình liền định ra tới. Huyền nhi còn hảo, gặp khúc chiết, vừa vặn làm chúng ta nhìn rõ ràng kia người nhà sắc mặt. Ngươi muội muội ngược lại là bởi vì họa đến phúc. Nhưng thật ra ngươi, thôi, nương cũng không phản đối ngươi nạp tiếp, nương hỏi thăm, cho ngươi nâng một phòng chi thư đặt lý thiếp trở về. Có như thế một phòng tức phụ, nàng đều vì chính mình nhi tử đau lòng. Ân, nhi tử cũng có quyết định này. Chính mình nương đối nàng như vậy hảo, nhưng nàng đâu, luôn là không biết đủ không nói, còn tại hạ người trước mặt các loại oán trách. Nâng thiếp tâm tư hắn sớm đã có, chỉ là lúc trước bị Hà thị vẫn luôn đè nặng, hắn lại là cái hiếu thuận. Nâng một phòng bất lo thiếp, còn có thể giúp hắn hiếu kính cha mẹ, tóm lại Trương thị hắn là không trông cậy vào. Hà thị lại nói, bên người hầu hạ ngươi hai cái nha đầu, từ tháng này khởi cũng chướng hai lượng bạc tiền tiêu hàng tháng đi. Ngươi nếu là nguyện ý, liền ngừng các nàng tránh tử canh. Thường lui tới nàng là hâm mộ Vân gia trong nhà thanh tĩnh, không có thông phòng thiếp thất này đó lung tung rối loạn đồ vật ngại vợ cả mắt, người một nhà hòa thuận. Hiện tại nàng mới biết được, này cũng muốn phân nhân ra. Ngạn ngữ nói rất đúng, thê hiền phu hòa thiếu, tử hiếu phụ tâm khoan. Nhưng có Trương thị như vậy vợ cả ở hậu viện, ngươi hậu viện lại thanh tĩnh, không chịu nổi nàng tìm việc nhi. Thôi, vẫn là không ủy khuất nhi tử, Hà thị tưởng. Phan gia sự nhi tự nhiên có người nói đến Vân Kiều trước mặt tới, nàng nghe xong lúc sau liền cười nói, cái này Ngô thị nhưng thật ra có vài phần tâm cơ cùng thủ đoạn, nhà người khác sự tình chúng ta không cần phải xen vào, nghe một chút thì tốt rồi. Nàng cũng là vì sở nghệ lợi dụng Phan gia, cho nên mới tổn tưởng bồi thường Phan gia cùng Ngô thị ý tứ. Lưu Ngô thị dùng bữa tối, đã biểu đạt nàng thiện ý, đến nỗi Ngô thị về sau tạo hóa, liền phải xem nàng chính mình. Có cổ thanh giúp đỡ, nếu là Phan gia kinh doanh đến hảo, một cái trung đẳng phú thương là trốn không thoát. Đến nỗi đồng chi đồng nhàn một nhà. Tuy rằng đồng nhàn quan chức bất biến, nhưng là Vân Kiều lại cho đồng gia hai cái nhạc sơn thư viện liền đọc danh ngạch. Nhạc sơn thư viện liền đọc danh ngạch hiện tại là vạn kim khó cầu. Mỗi năm nhạc sơn thư viện chỉ biết lấy 10 cái đặc thù danh ngạch ra tới, dư lại học sinh toàn bộ đều phải thông qua khảo thí mới có thể tiến thư viện nhậm thư. Đồng gia tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, đồng phu nhân mang theo mấy cái đích nữ tới cửa bái phỏng, Vân Kiều cũng nhiệt tình tiếp đãi, đi thời điểm, cho mỗi cái cô nương đều thưởng một bộ đồ trang sức. Đồng thái thái cao hứng cực kỳ, có vương phi ban thưởng, đến lúc đó cô nương xuất giá thời điểm cấp triển lãm ra tới, đây chính là thể diện. Thời gian liền như thế từng ngày quá khứ, ở mạc sầu trăng tròn phía trước, Vân Lan Nhi, Vân Liên Nhi bọn người từ Bắc Hán đã trở lại. Mà Liêu Đông trận đầu khoa khảo, cũng bắt đầu rồi. Không ít nhà nghèo học sinh chờ chính là ngày này, kỳ thi mùa xuân tuyển chọn chính là cử nhân, kỳ thi mùa thu phải chờ tới mùa thu. Khảo thí nơi sân là Vân Kiều đặc biệt công đạo học chính nha môn một lần nữa tu, bên trong thiết trí mà ấm áp xả nước buồn cầu. Nàng nghe Vân Khởi Nhạc nói qua trường thi tình hình, phân hào chính là thả hai cái thùng phân, ai đều ở nơi đó mặc kéo, toàn bộ trường thi đều là thối hoác, nếu là ai xui xẻo ngồi vào phân hào bên cạnh, kia đã có thể hủy hoại, xú đều xú hôn mê, còn khảo cái gì thí. Đến nỗi ăn cái gì, đều là chính mình mang, ở cái kia thối hoác trong hoàn cảnh, như thế nào có thể nuốt trôi đồ vật. Còn có ký hiệu, bàn tay đại cái địa phương, mùa hè oi bức muốn chết. Mùa đông đông lạnh đến muốn chết, ngủ đều đánh không thẳng tắp chân cẳng. Tóm lại, đi khảo thí chính là đi chịu tội. Cho nên mỗi lần thi cử ra tới, không ít người đều sẽ thoát hình. Vân Kiều là nhất không thể chịu đựng loại này dơ loạn hoàn cảnh, nàng liền cùng sở nghệ nói ý nghĩ của chính mình. Sở nghệ liền làm người dựa theo nàng ý tưởng tới tu trường thi, dù sao này trường thi là vẫn luôn phải dùng, tu hảo một chút, người đọc sách cũng có thể thiếu tao điểm nhi tội. Khảo thí thời gian cũng làm biến động, từ 3 năm một khảo đổi thành 3 năm vừa báo danh, nhưng là thí mỗi năm đều khảo, này liền có thể đem khảo thí dòng người phân tán xuống dưới, không cần mỗi lần đều tệ như vậy nhiều người. Hiện tại người đọc sách tiến trường thi khảo thí, cái gì đồ vật đều không cần mang, đi vào liền trước tắm rửa, rửa sạch sẽ thay nha môn chuẩn bị tốt thống nhất chế phục, giấy và bút mực cái gì đều là nha môn chuẩn bị tốt, đặt ở mỗi cái ký hiệu trước. Đến giờ nhi nha môn phong cơm, không cần tiền, cũng không cần chính mình chuẩn bị. Nay liền tỉnh đi kiểm tra thí sinh bước đi, ngươi tưởng bí mật mang theo. Ngượng ngùng, tẩy đến sạch sẽ đi vào, lại rút thăm quyết định xuyên mấy áo quần có số phục, dùng mấy hào ký hiệu, nơi đó tới bí mật mang theo cơ hội. Hơn nữa bọn họ xuyên y phục đều là biên hào, nào mấy cái ký hiệu quần áo dụng cụ do ai phụ trách, nha môn đều là ký lục danh mạch. Nếu là xảy ra vấn đề trực tiếp là có thể tìm được trách nhiệm người. Mấu chốt là, trường thi vệ sinh điều kiện hảo, này đó người đọc sách là có thể càng thêm chuyên tâm đáp đề, chờ này giúp thí sinh khảo xong rồi ra tới, một đám đều sắc mặt hồng nhuận, tinh thần trạng thái đều thực không tồi. Vân Kiều đang xem Lục Ngọc Các đưa tới Ngọc Khóa Phiến, đây là nàng từ chính mình kho lấy ra tới Dương Chi Bạch Ngọc, làm người đưa đi tìm đại sư phụ làm hai khối như ý khóa. Vân Kiều thưởng thức trong tay hai khối như ý ngọc hóa, rất là vừa lòng, mặc kệ là màu sắc và hoa văn vẫn là hình thức đều đẹp, là nàng muốn. Làm thực không tồi, tới hỉ, lấy bạc đi thưởng đại sư phụ. Tới hỉ không người đáp, là. Tiếp theo, nàng lại cùng tiểu tinh nói, đi đem ta nhà kho kia hai cái vàng dòng như ý vân vân tiểu vòng cổ lấy tới, vừa lúc xứng này hai cái ngọc hóa. Đúng rồi, còn phải đánh hai cái dây đeo. Đi đem đỏ thấm sợi tơ mang tới, đúng rồi, còn có Bắc Hán đưa tới kia một chắp chân châu lấy tới, ta tự mình tới đánh. Đây chính là cho nàng bảo bối rất nữ nhi, còn có nàng bảo bối nhi tử, đến nàng chính mình tự mình động thủ. Tiểu Tinh cười ứng, nàng mới đi xuống, Tiểu Nguyệt liền vội chạy tiến vào. Cái gì chuyện này cấp giống giống? Tiểu Nguyệt nói, vương gia đã trở lại, nói lập tức liền vào thành. Vân Tiểu nghe vậy vui vẻ, thật sự. Nói xong, nàng nhắc tới váy liền phải ra bên ngoài chạy. Tiểu Nguyệt vội ngăn đón nàng, ta vương phi, ngài kiềm chế điểm nhi, tiểu tâm điểm nhi bụng. Nói xong nàng liền nâng Vân Kiều, sợ nàng dơ chân chạy lên. Vân Kiều ra cửa liền phân phó người, người tới, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn đi ngoài thành tiếp vương ra. Nhưng nàng vừa đến cửa, chuẩn bị lên xe ngựa, liền nghe được một trận rồn dập tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, đó là một đạo hình bóng quen thuộc phóng ngựa mà đến. Đầy mặt hồ gốc dạ sở nghệ ở trước cửa nhảy xuống ngựa, đem dây cương ném cho vân phủ hạ nhân, cũng mặc kệ đây là ở cổng lớn, đi lên liền đem vân tiểu ôm vào trong ngực. Vân phủ bọn hạ nhân vội đem hai người vây quanh lên, đỡ phải bị người ngoài nhìn lại. Tiểu nhi, ta tưởng ngươi. Sở nghệ ôm nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói. Ta cũng tưởng ngươi. Vân tiểu cũng ôm hắn eo, đáp lại hắn. Nói tốt đi mấy ngày, chính là đều một tháng ngươi mới trở về. Nàng trong lòng chỉ nói sở nghệ nhất định là có việc nhi trì hoãn, nhưng trong miệng vẫn là nhịn không được nói thầm. Nói xong nàng lại cảm thấy chính mình tùy hứng, liền miêu bổ, ta không có trách ngươi, ta chỉ là tưởng ngươi, mỗi ngày đều tưởng, ăn cơm tưởng, ngủ tưởng, ngươi nhi tử đá ta thời điểm ta cũng tưởng. Câu này thật thà nói, dừng ở sở nghệ lỗ thai, chính là toàn thế giới tốt nhất lời âu yếm. Là ta không tốt, là ta trì hoãn. Hắn không có lúc nào là không nghĩ trở về, chính là triều đình bên kia nhi ở tàn sát dân trong thành lúc sau, lại đuổi đi dân chúng tới ám sát Liêu Đông quan binh. Những người đó biết rõ là đi tìm cái chết, chính là vẫn là không quan tâm đi phía trước hướng, những người này, không phải hài tử, chính là phụ nữ. Các nàng thân nhân ở triều đình thủ tướng trong tay, nếu là bọn họ không tới, bọn họ người nhà liền sẽ toàn bộ bị giết chết. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì bỗng nhiên chạy ra giết người không phải hài tử chính là nữ nhân, làm Liêu Đông quân coi giữ khó lòng phòng bị, rất là đã chết những người này. Sau lại sở nghệ bắt một cái hài tử, hỏi hắn người nhà của hắn bị nhốt ở nơi đó, hắn có thể hỗ trợ đi cứu. Đứa bé kia liền nói với hắn địa phương, sở nghệ thật đúng là mang theo người sở soạn. Hắn mang theo Vân Kiều đưa cho hắn ngắm bắn súng trường, đem hạ đạt cái này mệnh lệnh thủ tướng trực tiếp giết chết. Còn đem thủ thành vài tên cao cấp tướng lãnh toàn bộ giết. Đồng thời, hắn còn ném rất nhiều truyền đơn nội dung chính là, các ngươi phái người tới giết ta nhiều ít binh lính ba cánh, ta liền phái người tới giết các ngươi nhiều ít tướng lãnh, xem ai thích hợp. Sợ tới mức dư lại cấp thấp tướng lãnh lập tức liền đem đóng lại ba cánh cấp thả, cũng không dám lại phái người đi Lân Châu phủ làm ám sát. Không có biện pháp, người giết là tiểu quan nhi cùng tiểu binh, nhưng đến phiên phía chính mình nhi thời điểm chết đều là đại tướng. Tạm thời giải quyết chuyện này, Sở Nghệ mới mã bất đình để chạy về Đông Lâm phủ. Vân Khởi nhạc ra tới thời điểm, nhìn đến chính là hai người ở ngoài cửa ôm bộ dáng, hắn mặt tức khắc liền đen. Tiểu tâm tiểu nhi bụng. Sở Nghệ tuy rằng không bỏ được, chính là vẫn là buông lỏng ra Vân Kiều, ở Vân gia cửa bị đại cứu tử giao hấn, có chút mất mặt. Ta chỉ là nhẹ nhàng ôm, không dùng sức. Sở Nghệ còn không quên cãi lại một chút, nhưng cứ như vậy, Vân Khởi nhạc mặt càng đen. Hắn cất bước đi đến hai người chi gian, ngăn cách bọn họ, sau đó ghét bỏ nhíu mày, ngươi còn không đi tắm rửa, tưởng Vân chết kiểu như sao. Hắn hoàn toàn quên mất chính mình ngày đó buổi tối buôn tập trở về, đồng dạng là thối hoác, còn đứng ở Thôi Huyền trước giường cùng Thôi Huyền thực nói một trận nói. Vân Khởi nhạc cũng tâm tắc ca. Lúc này cả nhà liền hắn nhất nhàn, nghe nói Sở Nghệ đã trở lại, Tiểu Nhi muốn đi cửa thành tiếp hắn, hắn sợ Vân Kiều xuất ruột, hấp tấp buộc chộp lên quên chính mình là cái thai phụ, liền đuổi tới. Nhưng lại làm hắn nhìn thấy hai người ở cổng lớn liền vòng tình ôm nhau. Đuổi đi Sở Nghệ, Vân Khởi nhạc vốn dĩ tưởng cho chính mình muội muội một trương nghiêm túc mặt, chính là nhìn thấy nàng hướng chính mình le lưỡi bộ dáng, nơi đó còn có thể bỏ được, đừng nói nghiêm túc mặt. Trên mặt ý cười đều tràn đầy dạng ra tới. Ngươi a. Vân Khởi nhạc chỉ phải dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, liền đỡ nàng hướng trong đi. Đều là có thai người, hành sự cũng muốn nhiều ít chú ý chút. Vân Kiều hướng về phía hắn cười, hắc hắc, ta đã biết đại ca. Ta này không phải đã lâu không thấy hắn sao? Ta đây đâu? Vân Khởi nhạc bật thốt lên hỏi ra, Vân Kiều ôm hắn cánh tay lay động, mỗi lần không thấy đại ca. Ta cũng tưởng đại ca. Vân Khởi nhạc vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm. Ngươi về phòng đi, cơm trưa ta làm người đưa đến các ngươi trong phòng tới. Sở Nghệ một đường buôn ba, nghĩ đến cũng mệt mỏi, làm hắn hảo hảo nghỉ tạm nghỉ tạm. Chờ buổi tối cha đã trở lại, chúng ta lại đi thư phòng nói chuyện. Vân Kiều gật đầu, ân, giữa trưa ngươi cháu ngoại trai muốn ăn cổ vịt. Muốn cay mùi vị. Còn muốn ăn phủ dung trứng cùng đậu hủ ma bà. Ta xem là nhà của chúng ta tiểu thèm miêu muốn ăn đi. Hảo, ta chờ hạ liền đi phân phó phòng bếp, ngươi mau vào đi thôi. Vân Khởi nhạc đem Vân Kiều đưa đến sân cửa, nhìn nàng đi vào, lúc này mới xoay người rời đi. Sở Nghệ tẩy hảo từ trong tịnh phòng ra tới, Vân Kiều liền tiếp đón hắn, lại đây ta giúp ngươi sát tóc. Hảo, Sở Nghệ không chút khách khí đi đến Vân Kiều bên người nhi ngồi, đem khăn lông cho nàng. Vân Kiều nhẹ nhàng giúp hắn xoa. Lại giúp hắn đem đầu tóc đều đều phô tán ở Vân Lung Thượng. Sau đó liền giúp Sở Nghệ ấn đầu, ta cùng Hoa Cúc Tím học mấy tay, giúp ngươi ấn ấn đầu. Sở Nghệ chảo một cái đã bắt được tay nàng, đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, ngươi bồi ta ngồi thì tốt rồi, đừng mệt. Hắn cúi đầu, liền như thế ôn ôn nhu nhu nhìn nàng, hai người mặt gần cực kỳ, liền thiếu chút nữa điểm chóp mũi liền chống chóp mũi. Vân Kiều ánh mắt phát họa Sở Nghệ trên mặt hình dáng, hắn gầy trong mắt tơ máu rất nặng, quần thâm mắt cũng trọng. Nàng đau lòng nói, nơi đó liền mệt. Lại không phải đi làm cái gì việc nặng nhi, ra ra còn làm ta mỗi ngày chú ý hoạt động, sau này mới hảo sinh sản đâu. Nói xong, nàng liền từ Sở Nghệ trong lòng ngực tránh thoát ra tới, một đôi tay phủ lên đầu của hắn, khinh khinh nhu nhu giúp hắn ấn lên. Sở Nghệ thoải mái hừ hừ, hắn dứt khoát nghiêng người ôm Vân Kiều tròn vo eo, đem vùi đầu ở nàng ngực. Lại lớn hắn mặt chôn ở mềm mại cọ cọ, cảm thán nói. Vân Kiều, gia hỏa này, liền không thể đứng đắn điểm nhi. Đừng náo, ta cho người mát xa đâu. Nay còn làm nàng như thế nào hảo hảo cho hắn mát xa. Tâm đều cho nàng cọ rối loạn. Nhưng Sở Nghệ lại cùng không nghe thấy dường như, hắn hai hạ liền cọ khai nàng cổ áo, lửa nóng môi liền dán đi lên. Tưởng niệm, liền như thế làm hắn một chút khắc ở trên người nàng, nàng cũng đáp lại hắn. Từng tiếng kiểu run vô cùng thanh âm, làm hắn hận không thể chết ở trên người nàng. Cuối cùng Vân Kiều vẫn là chưa cho hắn mát xa thành, nàng thực không tiền đồ bị Sở Nghệ trêu chọc đến quăng mũ cởi giáp, hai người đem nồng đậm tưởng niệm dùng thực tế hành động phát tiết ra tới. Đến cuối cùng, nàng cả người đều mềm ở Sở Nghệ dưới thân, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, cùng hắn cùng nhau châm luân. Nàng ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, Sở Nghệ ôm nàng, tay đặt ở nàng trên bụng, cũng đi theo nặng nề ngủ. Có lẽ là bên người nằm chính là yêu nhất người, hai cái không có vướng bận, lo lắng người một giấc này liền ngủ đến buổi tối, đem Vân Kiều đầu đều ngủ hôn mê. Cơm trưa cùng bữa tối cùng nhau giải quyết, chờ Phương Thị cùng Vân Thủ Tông hỏi thời điểm, Vân Khởi Nhạc nghiêm trang giúp hai người đánh hiểm hộ, nói hai bữa cơm hắn đều làm người đưa Vân Kiều trong viện đi. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông tự nhiên không phải muốn xen vào vợ chồng son phu thê chi gian chuyện này, chỉ là Vân Kiều mang thai, hai người liền đem nàng đồ ăn xem đến tương đối khẩn. Dùng bữa tối, Vân Kiều ngủ không được, quản cu Huệ liền bồi nàng ở hoa viên tiêu thực. Mà Sở Nghệ đã bị Vân Thủ Tông kêu vào thư phòng nói chuyện. Này đó xuất sinh. Bọn họ thế nhưng làm bá tánh tới Liêu Đông quan binh. Vân Thủ Tông nghe xong Sở Nghệ nói, một quyền nện ở trên bàn, tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Vân Khởi Nhạc cũng nhíu mày. Như vậy cũng không phải cái biện pháp, làm cho bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, chờ thêm một thời gian, còn phải dùng chiêu này tới đối phó chúng ta. Sở Nghệ gật đầu, đây là khẳng định. Cho nên ta muốn đem bọn họ hành vi công bố thiên hạ cái, làm dân chúng đều biết. Vân Khởi Nhạc nói, cái này nhưng thật ra không khó, làm phía dưới mật thám đi làm là được, nhưng là ta cũng không thể liền như thế tính. Ta tính toán hảo hảo sát mấy cái tần phàm thân tín trọng đem. Chúng ta vẫn là không đợi, khởi nghĩa vũ trang đi. Vân Thủ Tông nói, đúng vậy, lại chờ đợi, chịu khổ chịu tội đều là ba cánh, tần phàm căn bản là không đem ba cánh đương người. Sở Nghệ trầm giọng nói, nhưng bọn họ ở phá thành trước sẽ giết sạch ba cánh. Chuyện này Vân Khởi Nhạc cũng là biết đến, hắn là kinh nghiệm bản thân giả trí nhất. Hiện tại biên cảnh thủ tướng đều là tần phàm thân tín, cũng không có biện pháp xúi dụ. Bất quá bọn lính liền không giống nhau, nếu thủ tướng đều chết sạch, ai lại đi chấp hành sát bá tánh nhiệm vụ. Chúng ta trước chế định công thành kế hoạch, sau đó liền ám sát thủ tướng, chờ thủ tướng giết sạch rồi, liền chiêu hàng, sau đó lại công thành. Bọn lính đều là nghe lệnh hành sự, rắn mất đầu lúc sau chỉ có hai con đường, một cái là bỏ thành đầu hàng, một cái là bỏ thành chạy trốn. Nói xong, hắn lại nói, chỉ là chuyện này ta không tán đồng từ hành chi tự mình đi, hiện tại đại tẩu sinh mạc sầu, ngươi cũng không thể lại thiệp hiểm. Lấy ý nghĩ của ta, vẫn là chọn chút tuyệt đối đáng tin cậy nhân thủ ra tới, huấn luyện bọn họ thương pháp. Không có cái gì so dùng súng ngắm ám sát càng có hiệu, khoảng cách xa, uy lực đại, viên đạn còn mang nổ mạnh, giết người đối phương căn bản là không biết ngươi ở nơi đó. Không giống dùng mũi tên. Đối phương còn có thể thông qua tiễn vũ phương hướng tới xác định người bắn nỏ vị trí. Vân Khởi Nhạc nói, việc này được không, bất quá vẫn là muốn cùng Tiểu Nhi thương lượng một chút. Vân Thủ Tông gật đầu nói, đồ vật là ngươi muội muội cấp đến, là nên cùng nàng thương lượng một chút. Nếu có thể, trực tiếp giết chết Tần Phàm tốt nhất. Đáng tiếc chính là, Tần Phàm cũng không tốt xác. Sở Nghệ trở về phòng, Vân Kiều còn không có buồn ngủ. Hắn liền đem cùng Vân Thủ Tông đám người thương lượng sự tình cùng nàng nói. Bởi vì sợ nàng sinh khí, Sở Nghệ cũng không có nói Tần Phàm quân đội tàn sát dân trong thành cùng áp chế dân chúng tới ám sát Liêu Đông quan viên chuyện này, chỉ nói như vậy là có thể tận lực tránh cho bá tánh thương vong, bắt lấy thành trì tốt nhất biện pháp. Vân Kiều hỏi, ngươi cùng đại ca có phải hay không có tử sĩ? Thời đại này tử sĩ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ chủ tử bất luận cái gì bí mật, một khi nhiệm vụ thất bại bị bắt lấy. Bọn họ sẽ có rất nhiều loại biện pháp nhanh chóng tự sát. Hơn nữa liền tính là tiết lộ nàng cũng không sợ, đại ca đã sớm thông qua Long Hổ Sơn truyền nhân thân phận, đêm này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật lai lịch toàn ôm ở chính hắn trên người, ôm ở Long Hổ Sơn trên người. Sở Nghệ nói, có. Vân Kiều lại hỏi, có hay không 100 danh? Sở Nghệ nói, ân. Hắn ta không biết, ta ước chừng có 200 danh. Hiện tại có thể điều động đến Liêu Đông có thể có 50 danh bộ dáng. Tử sĩ loại này sinh vật, so cao thủ còn khó được, bởi vì bọn họ tồn tại, lại đường chính mình đã chết. Chỉ là thân thủ thượng, có chút không nhất định có thể so sánh thân vệ tới lợi hại, nhưng bởi vì bọn họ đã sớm đem sinh tử không để ý, cho nên bọn họ không ra tay tắc đã, vừa ra tay, nhất định sẽ làm đối thủ tổn thất thảm trọng. Vân Kiều bản ngón tay đầu tính nói, ta đại ca người không nhất định sẽ so ngươi thiếu, hắn nơi đó nói không chừng cũng có thể điều động 50 người tới. Đây là 100 người, nàng vội tiến đào bảo cha chính mình tích phân, xem có thể mua mấy cái thương, mua nhiều ít viên đạn. Cuối cùng, nàng ở đào bảo thượng mua 10 đem cự ly xa ngắm bắn súng trường cùng 100 cái dương đạn, tích góp như thế nào lâu đào bảo tích phân tức khắc liền chết rất một nửa. Phải biết rằng nàng hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều đào bảo tích phân tiến trướng, vũ khí tiêu hao tích phân thật là quá nhiều. Ta nơi đó còn có 10 đem ngắm bắn súng trường cùng 100 cái dương đạn, đủ rồi sao? Sơ nghệ. Đủ rồi. Hắn nói lời này thanh âm có chút sáp, hắn là dùng quá ngắm bắn súng trường, biết loại này thương uy lực, hiện tại Kiều Nhi nói còn có 10 đem, hắn bị khiếp sợ tới rồi. 10 đem, 100 người, mỗi 10 cái người một tổ xứng một phen ngắm bắn súng trường. Hai người phụ trợ, 7 người cảnh giới hoặc là phối hợp nhiễu loạn địch nhân tầm mắt, cứ như vậy. Làm khởi sự tình tới quả thực là làm ít công to. Vân Kiều, ác, vậy ngươi liền đi lấy đi, liền ở bí mật của ta nhà kho. Hảo. Sở Nghệ đáp ứng, đúng rồi, ngươi chưa ngủ, ta hiện tại muốn đi Vương Phủ một chuyến. Tơ Liếu cùng Chu Phàm không thấy, Sở Nghệ quyết định đi thăm dò Liếu Thị, cũng tới rồi cùng Liếu Thị ngả bài lúc. Hảo. Vân Kiều hoài hài tử, dễ dàng mệt ra rời, buổi chiều ngủ một buổi trưa, này một chút cũng muốn ngủ. Sở Nghệ vẫn luôn chờ Vân Kiều ngủ lúc sau, mới từ Vân Phủ đi ra ngoài. Sở Nghệ lần này rục ngựa hồi Đông Lâm Phủ lúc sau trực tiếp đi Vân ra, cũng không có hồi Vương Phủ, lần này lại không nửa cái người dám nhảy ra nói xấu. Sở Bồi Văn tuy rằng trong lòng chỉ nói Sở Nghệ sẽ không trở về gặp hắn, nhưng hắn vẫn là thực thất vọng, nhi tử cái gì thời điểm rời đi Đông Lâm Phủ hắn cũng không biết. Hắn cái này phụ thân thật là quá thất bại. Mấy ngày này hắn cũng không có đi xem Liêu Thị. Đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại hắn liền có bao nhiêu oán. Hắn có thể chịu đựng Liêu Thị đối chính mình làm hết thể vô cớ gây rối sự tình, lại không thể chịu đựng Liêu Thị thật sự không đem nhi tử mệnh đương một chuyện. Sở Bồi Văn không biết hắn nhìn thấy Liêu Thị sẽ là cái dạng gì tình hình, hắn không nghĩ đi, cũng không dám đi. Là hắn thực xin lỗi Liêu Thị trước đây, cho nên mới nơi trốn thoái nhượng, nơi trốn dung túng, thậm chí là vì nàng mà thương tổn nhi tử. Hiện tại, hắn bình tĩnh như thế chút thiên, cuối cùng là thanh tỉnh chút. Người có đôi khi hám sâu ở một loại cảm xúc, liền cái gì đều thấy không rõ, đặc biệt dễ dàng bị nắm cái mũi đi, cũng đặc biệt dễ dàng cố chấp. Sở Nghệ trở về hôm nay buổi tối, hắn rốt cuộc vẫn là đi Liêu Thị sân. Liêu Thị an an tĩnh tĩnh ở dưới đèn niệm Phật, nàng khuôn mặt là như vậy nhã nhặn lịch sự, tựa như phía trước sự trước nay đều không có phát sinh quá giống nhau. Người bỗng nhiên xuất hiện tới tìm Nghệ Nhi. Rốt cuộc là vì cái gì? Rốt cuộc, Sở Bồi Văn đứng ở nàng phía sau, mở miệng hỏi. Liêu Thị nghe vậy ngừng chuyển động lần chàng hạ tay, đứng lên, nhìn về phía Sở Bồi Văn, khinh thường cười nói, như thế nào, hiện tại mới biết được ta là có mục đích. A Quân. Sở Bồi Văn mày thật sâu nhăn lại, hắn nội tâm. Là thật hy vọng Liễu Quân là bởi vì thân tình mới tìm về tới. Sở Bồi Văn. Thu hồi ngươi kia phó thâm tình lại ấy náy biểu tình đi, xem đến ta ghê tởm. Ta Liễu Quân, trước nay liền không có thích quá ngươi, trước nay đều không có. Kỳ thật ta rất đồng tình ngươi, dưỡng hai cái nhi tử, không có một cái là chính mình thân sinh. Ác! Đúng rồi, lúc trước ta gả tiến vào thời điểm, ngươi thông phòng nhưng thật ra hoài hài tử, bất quá làm ta hạ dược cấp lộng không có. Ân, vẫn là cái thành hình nam thai. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ngươi ở nói bậy cái gì? Liêu Quân nói giống như sét đánh giữa trời quang, làm Sở Bồi Văn như bị sét đánh. Hắn nổi điên dường như đi bắt Liêu Quân bả vai, chính là Liêu Quân lại thân hình chợt lóe, tránh đi hắn, Sở Bồi Văn một cái trọng tâm không xong liền té ngã trên đất. Liêu Quân giống như là xem một cái lao cẩu dường như nhìn hắn, là ngươi muốn tới tìm ta, chuyện này ta vốn dĩ không tính toán nói, chính là ngươi. Là ngươi không nghe ta nói. Là ngươi một hai phải tìm tới môn tới. Phúc Sở Bồi Văn một búng máu phun tới, hắn run rẩy chỉ hướng Liêu Quân, vô hạn bi thương nói, ngươi, ngươi hảo ngoan độc tâm. Hắn hồi tưởng khởi năm đó, Liêu Quân nói phải gả cho hắn thời điểm, hắn cao hứng cùng một cái tiểu tử ngốc dường như. Hắn cứ như vậy đem chính mình tâm cho nàng, bởi vì Bùi Thị sự tình, hắn ấy nay vô cùng, ở biết nàng còn sống thời điểm, nghĩ mọi cách tưởng bồi thường nàng. Chính là nàng. Lại đem chính mình một lòng làm cho chính mình mặt dẫm nát nhừ. Ta không tin, Nghệ Nhi là ta nhi tử, hắn họ Sở. Kẻ đáng thương. Liễu Quân cười nhạo hắn, Nghệ Nhi là ta Liễu Quân nhi tử, nhưng lại không phải ngươi Sở Bồi Văn. ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sao, Nghệ Nhi chính là trước tiên suốt 2 tháng sinh ra. Sở Bồi Văn hồi ức, nhưng đó là Long Mai và chạm ngươi, cho nên ngươi mới. Ngu xuẩn, ta nếu không như thế làm, như thế nào lừa bịp ngươi. Liêu Quân nói xong liền xoay người hướng nội thất đi, hoàn toàn mặc kệ ho ra máu Sở Bồi Văn. Sở Bồi Văn đối nàng đã vô dụng, nàng cũng không có bất luận cái gì kiên nhẫn bồi hắn chu toàn. Đặc biệt là hắn, cũng dám hư chính mình sự. Sở Bồi Văn không biết chính mình là như thế nào đi ra Liễu Quân sân, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại chính mình phòng. Hắn cả người đều mục, hắn thể xác và tinh thần đều đau lợi hại, cả người đều ở hỏng mất bên cạnh. Ha ha ha, ta Sở Bồi Văn chính là cái chê cười. Chính là cái chê cười. Hắn nắm lên trên bàn bình rượu liền hướng trong miệng rót rượu, mấy ngày này hắn không thiếu mượn rượu tươi sầu, trong phòng đôi không ít rượu. Thức mau, hắn liền say đến rối tinh rối mù, tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong chốc lát cười trong chốc lát khóc, còn phun mà đầy đất đều là. Sở Bồi Văn cùng Liễu Quân đối thoại, Sở Nghệ nghe thấy được. Hắn không biết Liễu Quân nói chính là thật là giả. Hắn cũng không biết biết như thế nào đi miêu tả chính mình hiện tại tâm tình. Hắn cho rằng hắn đã sớm hết hy vọng, một chút đều sẽ không thương tâm khổ sở. Chính là lúc này nhìn đến Sở Bồi Văn say không còn biết gì bộ dáng, hắn tâm, vẫn là giống bị cái gì đồ vật nắm một chút. Rốt cuộc là hắn chiếu cố, ngóng trông mười mấy 20 năm người, ở trong nha môn hoàn toàn tỉnh nộ cùng khó xử lựa chọn. Làm Sở Nghệ mặt hướng hắn đóng cửa kia phiến môn lại khai một đạo khe hở. Sở Nghệ phân phó hạ nhân thu thập nhà ở, chuẩn bị canh giải rượu. Lại không màng mãn nhà ở dơ bẩn, đem hắn ôm đến tịnh phòng, giúp hắn rửa sạch. Tiếp theo lại hầu hạ hắn uống canh giải rượu, hầu hạ hắn ngủ hạ. Làm xong này đó, Sở Nghệ lại thủ trong chốc lát hắn, lúc này mới rời đi vương phủ. Hắn đáp ứng rồi Kiều Nhi phải đi về ngủ, liền không thể làm nàng trợn mắt thời điểm nhìn không thấy chính mình. Ngày hôm sau Sở Bồi Văn tỉnh lại thời điểm, đầu đau muốn nứt ra, thấy hạ nhân bưng tới đồ ăn sáng. Hắn vạn niệm câu hôi phất tay, làm người đem đồ ăn sáng bỏ chạy. Hắn như vậy chê cười, tồn tại, chỉ là lãng phí lương thực, vẫn là đã chết sạch sẽ. Vương gia phân phó, nói hầu gia ngài tỉnh lại nhất định phải dùng đồ ăn sáng, vương gia còn làm đại phu canh giữ ở bên ngoài, hầu gia. Hiện tại làm đại phu tới cùng ngài thỉnh mạch sao? Sở Bồi Văn vừa nghe, xám xịt mắt bỗng nhiên có một tia ánh sáng, hắn xoay người lên, không thể tin tưởng nhìn hạ nhân. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ai? Ai phân phó? Hạ nhân nói, là vương gia à, vương gia tối hôm qua hồi vương phủ, hắn thấy ngài say, liền tự mình cho ngài tắm rửa, cho ngài uy canh giải rượu. Vương gia hầu hạ ngài ngủ hạ mới đi rồi, đi thời điểm công đạo nô tài không thể lại cho ngài uống rượu, còn phải nhìn ngài hảo hảo ăn cơm. Ta ăn, ta hảo hảo ăn cơm. Sở Bồi Văn khóc lên, lão lệ tung hoành. Vương phủ hạ nhân đều là huấn luyện có tố, Sở Bồi Văn như vậy, bọn họ cũng gợn sóng bất kinh, sắc mặt không thay đổi hầu hạ hắn rửa mặt dùng bữa. Sở Nghệ biểu đạt ra tới thiện ý, đối Sở Bồi Văn tới nói, là cuối cùng cứu mạng rơm dạ. Hắn ăn cơm, ngoan ngoãn làm đại phu đem mạch, đại phu cho hắn khai giảm bớt rượu sau thân thể không khỏe, cùng với điều tiết huyết khí dược, liền lui xuống. Sở Bồi Văn lúc này mới cẩn thận hỏi hầu hạ người của hắn, Nghệ Nhi hắn. Hán thương nhưng hảo, hán. Nhưng nói qua còn tới hay không? Vương gia thương hảo. Khác vương gia chưa nói, chỉ làm chúng ta chiếu cố hảo hầu gia. Sở Bồi Văn nghe vậy, lại sầu thượng, u sầu thứ này, thật thật nhi là mới hạ mày, lại để bụng đầu. Tức vui sướng Sở Nghệ thương hảo, lại lo lắng chính mình cùng Sở Nghệ phụ tử quan hệ, hán cả người lại lo sợ không yên bất an lên. Nghệ Nhi rốt cuộc có biết hay không chính mình không phải phụ thân hắn sự. Liêu thị rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Trong lúc nhất thời, các loại lo lắng, các loại bất an nháy mắt liền đem hắn bao phủ lên. Hắn hiện muốn đi vân phủ tìm Sở Nghệ, lại sợ nhìn thấy Sở Nghệ lúc sau không biết nên như thế nào nói với hắn, bán ra cửa phòng bước chân lại thu trở về. Hắn tâm loạn như ma, đến bây giờ hắn mới thấy rõ chính mình tâm, hắn sợ nhất mất đi không phải Liễu Quân, không phải Bùi thị, không phải Sở Chiết, mà là Sở Nghệ. Đây cũng là vì cái gì, đương Liễu Quân nói Sở Nghệ không phải con của hắn thời điểm, hắn gấp đến độ hộc máu. Nhi tử, mới là hắn mệnh. Hắn trước kia thật là hôn trướng, như thế nào liền thấy không rõ, vì giữ gìn những người đó, lần lượt thương tổn nhất để ý nhi tử, cũng thân thủ đẩy hắn, dần dần rời xa chính mình. Sở Bồi Văn ảo não đến tưởng đâm tưởng, lại ấy nay đến vô mà chi dung. Nhưng hắn hiện tại sợ nhất chính là Sở Nghệ biết chuyện này. Liền không nhận hắn. Vương gia, đi xuống đi. Đang lúc Sở Bồi Văn sức đầu mẹ chán, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, bỗng nhiên cửa liền truyền đến Sở Nghệ thanh âm. Hắn tưởng xông lên đi, chính là lại sợ được đến hắn sợ hãi đáp án. Sở Nghệ tiếng bước chân gần, Sở Bồi Văn hoảng loạn dưới thế nhưng chạy lên giường nằm, cũng nhắm lại mắt. Sở Nghệ tự nhiên là nghe được động tĩnh, hắn đi đến trước giường, nhìn Sở Bồi Văn rung động mí mắt, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngài nhận hoặc là không nhận, ta đều họ Sở, danh Nghệ. Sở Nghệ nói âm rơi xuống, Sở Bồi Văn môn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn mắt tức khắc liền chứa đầy nước mắt, môi rung động, trong lòng có một vạn câu thực xin lỗi, này một chút lại một chữ đều nhảy không ra. Sở Nghệ bình tĩnh nhìn hắn, lại nói, Liêu thị trong miệng câu nào là thật sự, câu nào là giả ta không biết, bất quá, nàng nói có một câu tử cũng cảm thấy kỳ quái. Cái gì? Sở Bồi Văn giơ tay sờ nước mắt, nhịn không được đi theo Sở Nghệ ý nghĩ, bật thốt lên hỏi ra. Ngai thượng chiến trường rốt cuộc là như thế nào đánh thắng trận? Ba ba mụ mụ, một chút quyết đoán đều không có. Vậy ngươi cho ta một vạn nhân mã, ta đánh một hồi trượng cho ngươi nhìn một cái. Nhi tử biết bẩn thỉu hắn. Có phải hay không? Liền có tha thứ hắn khả năng. Sở Nghệ mày đều không có nhăn một chút, hảo a. Sở Bồi Văn nghe vậy mắt sáng ngời, vô tận hy vọng từ hắn đáy mắt nhảy ra, hắn vội vàng nhìn Sở Nghệ, liên quan hô hấp đều dồn dập lên. Nghệ! Nghệ nhi, ngươi! Cha nhất định sẽ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Sở Nghệ đứng dậy nói, hành quân đánh giặc nói lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn xem làm. Sở Bồi Văn tự nhiên là biết Sở Nghệ nói cái gì, hành quân đánh giặc như thế, chính là làm người cũng là như thế. Hắn thương nhi tử thương quá sâu, không phải nói vài câu lời hay là có thể mặt bình. Chỉ cần nhi tử cho hắn cơ hội, chỉ cần nhi tử còn nhận hắn, kia hắn Sở Bồi Văn liền không phải người cô đơn. Ta muốn đi Liễu thị nơi đó, phụ thân muốn đi sao? Sở Bồi Văn xoay người xuống giường, vội đi theo Sở Nghệ, đi. Hắn biết, hiện tại không phải hắn lùi bước thời điểm. Những việc này nhi, làm hắn quên không có khả năng, làm hắn không thèm nghĩ, không đi hoán không có khả năng, nhưng hắn. Hắn tưởng nỗ lực bắt lấy nhi tử cho hắn cơ hội. Mặc kệ Liễu quân nói chính là thật là giả hiện tại đều không quan trọng, giống nhi tử nói như vậy. Mặc kệ chính mình có nhận biết hay không, hắn đều họ Sở, danh Nghệ. Hắn kêu Sở Nghệ, này liền vậy là đủ rồi. Liêu thị cũng không có nghĩ đến Sở Nghệ phụ tử sẽ liền quyết mà đến, nhìn thấy hai người một trước một sau đi vào tới, nàng kinh ngạc viết ở trên mặt. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Nàng hỏi, bất quá giây lát nàng liền nở nụ cười, là tới tìm ta nghiệm chứng đi. Sở Bồi Văn, không nghĩ tới ngươi còn có dũng khí đi tìm Sở Nghệ tới, cũng coi như là đàn ông một lần. Liêu quân biết không khả năng lại vãn hồi Sở Nghệ, cũng liền không có lại tiếp tục sắm vai từ mẫu. Nếu Sở Nghệ cũng tới, ta liền lặp lại lần nữa, Sở Nghệ không phải con của ngươi, là ta cùng nam nhân khác sinh nhi tử, ta lúc ấy gả cho ngươi, đơn giản chính là tìm cá nhân cấp hài tử đương cha nhi tử. Cái này ngươi vừa lòng đi. Sở Bồi Văn khẩn trương nhìn về phía Sở Nghệ, chính là Sở Nghệ thần sắc bình đạm không gợn sóng như là đang nghe người khác chuyện xưa. Ở hắn cùng Liễu quân nhìn chăm chú hạ, Sở Nghệ mở miệng, cho nên đâu. Liêu thị sửng sốt, Sở Nghệ phản ứng. Hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hắn không phải chán ghét Sở Bồi Văn sao. Lúc này biết chính mình không phải Sở Bồi Văn nhi tử, vì cái gì không thừa cơ bỏ qua một bên cùng hắn quan hệ. Cho nên ngươi tới nhận hồi mục đích của ta là cái gì? Diễn như thế lâu từ mẫu, luôn là có điều đồ, bằng không 20 năm cũng chưa tới xem một cái nhi tử, như thế nào đống nhiên liền quan tâm đi lên.